Sát thủ cô đơn, chương 1, đoàn tụ, góc truyện audio.com. Tại biệt thự Rose Paris, mẹ yêu con gái à, xin con, hãy quên đi thù hận nhé. Nói rồi, bà rơi từ tầng 5 xuống, đầu mẹ nó đập xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Máu, thực sự là máu, của mẹ, mẹ ơi, nó chợt la lên và giật mình tỉnh giấc. Đó, là mơ, 5 giờ 18, nó VSCN, rồi đi gọi hai con sâu lười kia dậy. Mai, Blackstown cho hai đứa bay 15 phút để xuống phòng khách đấy. Sau cái chất giọng nhẹ nhàng âm 1000C của nó, Mai và Blacks phải vật vã với thời gian trong khi nó nhâm nhi tách cà phê ở dưới phòng khách. 5 giờ 35, what the hell, chỉ mới 5 giờ 35 phút sáng đã kêu người ta dậy. Cậu thật quá đáng đó Flora, Mai tiểu thư tỏ ra giận dữ, Blacks chỉ đứng sau cười nhạt. Nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nói. Hôm nay dậy sớm đi mua sắm, chưa dọn hành lý để về Việt Nam, học ở học viện FBM của tao thành lập. Hai nhỏ nhìn nhau khó hiểu. Ed, sao lại phải học nữa, chẳng phải cậu có bằng tiến sĩ đủ lĩnh vực sao? Còn bọn tớ có 5,6 bằng đại học rồi mà. Mai thắc mắc, nó nhíu mày khó chịu. Tao muốn kiểm tra lại tổ chức và các chi nhánh tập đoàn bên đó. Không cần nói nhiều, giờ thì đi thu dọn hành lý đi. Hai nhỏ lững thững về phòng dọn đồ theo lời nó. Dưới phòng khách nó ngồi suy tư một mình, hãy tận hưởng những thời khắc yên bình cuối cùng đi, ta nhất định không cho các người được sống yên ổn, vui vẻ trong khi gia đình ta phải chịu đau khổ. Ta muốn các người thử cảm giác sống không bằng chết, nghĩ rồi nó nhếch mép cười, một nụ cười đầy chết chóc và sự thù hận, vài tiếng sau, bọn nó ra sân bay và về Việt Nam. Thật thú vị, rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, nó đeo mặt nạ, lái chiếc KOEIGSCGGCCFSATIVITA cao quý chở hai nhỏ bạn về nhà. Đường khá xa nên nó cố đi nhanh một chút, ai ngờ nó lại xui xẻo tới mức xém đâm vào xe của người ta. Tên đó chở theo hai người con trai trên chiếc Lamborghini Veneno màu bạc sang trọng. Cả ba trông đều rất đẹp trai lạnh lùng, tên lái xe lúc nãy hằng học mở cửa xe dậm chân tới gần cô. Hắn ta gần như quát lên. Mấy người đi đứng kiểu gì vậy hả, có biết trên đường lớn chạy như vậy nguy hiểm lắm hay không? Nó dương đôi mắt màu sapphire đằng sau chiếc mặt nạ màu đen nhìn tụi hắn và bước ra khỏi xe. Chợt nó lột mặt nạ ra hiệu cho Mai và Blacks gỡ mặt nạ ra. Ba đôi mắt sapphire, ngọc bích và hổ phách nhìn cả ba tên to gan đó chằm chằm làm chúng gợn tóc gáy và ngây ngất trước vẻ mặt thiên thần lạnh lùng. Chợt cai phía sau reo lên, mắt vui mừng nhìn Mai. Em gái à, sao em ở đây? 12 năm nay em đi du học, cả nhà nhớ em lắm đó. Một chàng chữ A ngân dài, cai chạy lại gần nhỏ, đưa tay chuẩn bị ôm nhỏ. Flora xô anh ra, gằn từng chữ. Đừng, tùy, tiện, chạm, vào, bạn, tôi, Mai thì cố gắng nhớ ra. Bỗng chợt nhỏ nhảy cẫng lên sung sướng, chạy lại ôm lấy cổ anh tút thít. Bốn người bọn họ ngỡ ngàng. Mai thì mặc kệ mọi thứ cứ ôm anh mà khóc. Là anh hai, anh hai Kin, em rất nhớ anh, nhớ ba mẹ, đừng khóc, khóc rất xấu, anh hai không thích nhìn thấy Uyển Nhi khóc. Nào, nín đi mà, anh hai cho em kẹo nhé. Cai vỗ về, rất ra dáng anh hai, .. Lúc này Ken và Cai chạy lại hỏi, nhỏ đó là em gái của mày à, đồng thanh, ừ, rồi quay sang Mai. Này Mai sao em lại về đây, em chép một. Đây là lần đầu Iris viết chuyện, mọi người cho xin cái nhận xét nhá. O cách chương.